Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 6, chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy bình luận đột nhiên chuyển hướng, bắt đầu nói về chuyện pháp luật, Lê Kiến Mộc lập tức phản ứng. Cô vội vàng lên tiếng. Tôi không phải trẻ vị thành niên, tôi đã 10. Đúng lúc này, màn hình điện thoại lóe sáng. Sau đó, tắt ngóm, màn hình đen thui. Không chút động tĩnh, Lê Kiến Mộc, cô ngây ra vài giây, rồi thử ấn nút nguồn. Không phản hồi, Triệu Cương đứng gần đó thấy vẻ mặt không nói nên lời của cô. Nhịn không được bật cười. Tiểu Lê, sao thế? Lê Kiến Mộc giơ điện thoại lên, giọng điệu buồn bã. Fan trong phòng livestream nghi ngờ em là trẻ vị thành niên. Nói muốn báo cáo công trường thuê lao động trẻ em bất hợp pháp. Em định giải thích nhưng điện thoại hết pin rồi. Triệu Cương nghe xong cười ha ha, nhưng rõ ràng chẳng hề bận tâm tới chuyện bị báo cáo. Ngược lại, anh vỗ vai cô trêu chọc, hôm qua chẳng phải em còn than livestream không có ai xem à? Giờ thì có fan rồi mà, em livestream cái gì thế? Lê Kiến Mộc chần chừ một lát rồi đáp, chuyển gạch trộn xi măng. Triệu Cương vừa cười vừa gật đầu. Thế thì không sai rồi. Đúng là phong cách của cư dân mạng Trung Quốc. Lê Kiến Mộc, cô không hiểu lắm. Lẽ nào chuyển gạch còn hấp dẫn hơn xem bói sao? Triệu Cương thấy cô vẻ mặt khó hiểu, khoát tay giải thích. Anh cũng không rõ, nhưng đúng là nhiều người thích xem mấy cái này thật. Như livestream đào đất bằng máy xúc ấy, cũng có hàng triệu người xem. Lê Kiến Mộc nhíu mày suy nghĩ, chuyển gạch, trộn xi măng, lại có sức hút lớn vậy sao? Mà thôi, không hiểu được cư dân mạng, cô đang định nói gì đó, thì Triệu Cương đã xua tay, cười nói, còn chuyện họ báo cáo thì không sao đâu, chắc chỉ là nói đùa. Với lại, em đã đủ 18 tuổi rồi, sợ gì chứ? Lê Kiến Mộc nghĩ lại cũng thấy đúng, bèn gật đầu. Triệu Cương nhìn cô một cái, rồi nhắc nhở, nhưng mà, mấy ngày tới em cũng không cần làm việc nữa đâu. Tuần sau là khai giảng rồi đúng không? Tối nay anh sẽ nói với đội trưởng Lão Vương một tiếng. Bảo ông ấy tính tiền công trước cho em. Hai ngày tới tranh thủ đi trường báo danh đi. Lê Kiến Mộc tính toán lại thời gian. Đại học Bắc Thành khai giảng vào tuần sau. Bây giờ chỉ còn 4 ngày. Mà cần báo danh trước 2 ngày, quả thật nên chuẩn bị rồi. Cô gật đầu, đồng ý, hai người trò chuyện một lúc, sau đó định tiếp tục đi làm, nhưng chưa kịp động tay, một tiếng khóc lớn chợt vang lên, mọi người giật mình, theo bản năng quay đầu nhìn, chỉ thấy một người phụ nữ trung niên mặc áo dài tay rộng thùng thình, đôi mắt đỏ hoe, đang vội vã chạy tới. Ông nhà ơi, có chuyện rồi, nhà xảy ra chuyện lớn rồi. Giọng bà ta run rẩy, nghẹn ngào, còn mang theo vẻ hoảng loạn. Vừa nói, bà ta vừa chạy thẳng đến chỗ một công nhân đang làm việc gần đó. Cả công trường ai cũng quen biết nhau. Mọi người lập tức dừng tay, súng lại hỏi han. Triệu Cương cũng vội chạy theo. Chỉ có Lê Kiến Mộc, ánh mắt cô lóe lên một tia thấu hiểu. Người phụ nữ trung niên đó là thím Chu. Thím Chu cùng chồng đều làm việc ở công trường này, chỗ ở cũng gần nơi cô trọ. Ngày thường hai vợ chồng họ đối xử với cô rất tốt, bây giờ đột nhiên khóc lóc chạy đến thế này, e là thật sự đã xảy ra chuyện. Hôm qua thím Chu còn tốt bụng cho Lê Kiến Mộc một chiếc bánh quy, lúc nhận lấy cô đã vô thức nhìn thoáng qua khuôn mặt thím, cùng phụ mẫu ảm đạm, sắc khí đầy vẻ u ám. Thế nên, cô đã nhắc khéo một câu. Thím à, về nhà ngay đi, biết đâu kịp gặp mặt mẹ thím lần cuối. Lời vừa thốt ra, thím Chu sợ xanh mặt, vội vàng gọi điện về nhà. Nhưng người thân lại nói rằng mọi thứ vẫn bình thường, không có chuyện gì xảy ra cả. Lúc đó, thím Chu giận lắm, nghĩ Lê Kiến Mộc nói bậy nói bạ, sáng nay còn lườm cô một cái thật sắc, còn bây giờ bà ấy đang khóc nức nở, chạy về phía chồng mình giữa công trường, vừa chạy vừa nghẹn ngào. Ông nhà ơi, có chuyện rồi, nhà xảy ra chuyện lớn rồi. Giọng bà khàn đặc vì kích động, nước mắt rơi lã chã. Người chồng nghe vậy, lập tức buông dụng cụ trong tay, chạy đến đỡ lấy bà. Cả công trường vốn đang bận rộn cũng chững lại, mọi người xúm vào hỏi han. Thím Chu vừa khóc vừa nói đứt quãng. Mẹ, mẹ em mất rồi. Chồng thím hoảng hốt, mặt biến sắc, lập tức quay sang xin phép đội trưởng để về nhà ngay. Đội trưởng công trình Lão Vương dĩ nhiên đồng ý, còn dặn dò họ cẩn thận trên đường. Mọi người nhìn theo hai vợ chồng dìu nhau rời đi, bóng lưng tràn đầy tang thương. Có người lặng lẽ thở dài. Ôi, tôi nghe nói Lão Chu mồ côi bố mẹ từ bé. Hồi nhỏ toàn nhờ mẹ vợ nuôi nấng. Giờ bà cụ mất rồi, chắc họ đau lòng lắm. Đúng vậy, mấy ngày trước ông ấy còn khoe với tôi. Nói hai năm nay dành dụm được ít tiền, định đưa mẹ vợ lên thành phố chơi vài hôm. Ai ngờ, khoan đã, sao tôi nhớ hôm qua có người bảo mẹ vợ ông ấy sắp mất nhỉ? Câu này vừa thốt ra, không khí bỗng nhiên chững lại, mọi người ngớ ra vài giây, rồi chợt nhớ đến chuyện hôm qua. Sau đó, đồng loạt quay sang nhìn Lê Kiến Mộc. Triệu Cương khẽ nuốt nước bọt, giọng điệu có chút phức tạp. Tiểu Lê, Lê Kiến Mộc dừng một chút, ánh mắt bình tĩnh quét qua mọi người, rồi thản nhiên nói, làm việc đi. Mọi người nhìn nhau, cuối cùng cũng không ai dám hỏi thêm gì nữa, vội vàng thu lại cảm giác kỳ lạ vừa nảy sinh, cười ha ha, đúng đúng, làm việc thôi, có lẽ chỉ là trùng hợp. Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng ai cũng thấp thỏm. Trong suốt buổi chiều làm việc, ánh mắt họ vẫn lén lút quan sát Lê Kiến Mộc, trong đầu lặp đi lặp lại một câu, thật sự chỉ là trùng hợp sao? Cách chương.